Mà thế pháo hôi nghịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, phiên ngoại, 23 vì ma tinh thạch chiến đấu, đường thời tư tư nói, ấn mỗi ngàn khối mỗi ngày 10 khối lợi tức tới tính. Ta sẽ cho các ngươi mượn 7.000 khối ma tinh thạch, mỗi quân 1.000 khối, công bằng đối đãi, các ngươi nếu có thể sớm ngày trở về. Kia lợi tức còn liền ít đi một chút, nếu là chậm chạp không về, vượt qua nửa năm, lợi tức phiên gấp đôi, nếu là ta máy móc cự long bị hao tồn, các ngươi muốn phụ trách bồi thường, mọi người tất cả đều bị khiếp sợ nói không ra lời. Này đặc nương so cho vay nặng lãi còn muốn khủng bố a, chỉ cần một tháng quang thu lợi tức liền có 2.100 khối ma tinh thạch tiến trướng. Nửa năm sau lợi tức còn muốn phiên bội, này con mẹ nó thật đúng là, lợi nhuận cách xu a, xem bọn họ sắc mặt khó coi, đường thời không sao cả nói, nếu ngại quý, các ngươi có thể lựa chọn không mượn, ta máy móc cự long chính là bảo bối, a sa nhìn nhìn mặt khác ba người, thấy bọn họ đều có chút chần chờ, hiển nhiên là bị cái này số lượng cấp dọa sợ cuối cùng. A Sa cắn răng một cái, làm ra quyết đoán, mượn, cùng lắm thì lại nhiều đoạt một chút trở về là được hào. Thống khoái, kim tước, chuẩn bị biên lai mượn đồ, làm cho bọn họ ký tên ấn dấu tay, dám quỵt nợ, đuổi giết đến chân trời góc biển, đường thời đặc biệt hào sảng bàn tay vung lên. Liền đem dư thừa 3.000 khối ma tinh thạch cấp thu đi rồi. Dư lại chính bọn họ phân phối, Tần Liệt. Long Miên cùng Viêm Tinh, ở không biết dưới tình huống đã thiếu hạ như thế món nợ khổng lồ. Bọn họ ở Nguyệt Thần rừng rậm bắt 2 tháng phi hành thú. Đã chảo cuồng táo, máy móc cự long hình thể rất lớn. Chỉ cần nguồn năng lượng cũng đủ, một con máy móc cự long sau lưng chở mấy trăm người hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa Tần Liệt bọn họ bắt giữ phi hành thú, cái đầu tuy rằng không phải lớn nhất. Nhưng là hình thể đều không nhỏ, nhỏ nhất một con cũng có thể đồng thời tái có vài người. Đại thậm chí có thể đồng thời tái có mấy chục cá nhân, cuối cùng một tháng. Mọi người cộng đồng nỗ lực, lại bắt giữ một ít phi hành thú. Đến xuất chinh thời điểm, tổng cộng 30.000 nhiều người. Thế nhưng không ai yêu cầu đi bộ hoặc là cưỡi lục hành thú. Bọn họ tất cả đều có thể cưỡi phi hành thú qua đi, đại quân xuất phát kia một ngày. Xuân về hoa nở, vạn vật sống lại, đúng là tốt nhất thời điểm mơ siêu viêm tự cùng đường thời xuất lĩnh mọi người. Ở hạ thành cửa chính ngoại vì bọn họ tiễn đưa, dư thừa nói không cần phải nói. 7 quân thủ lĩnh một đám hai mắt đỏ đậm, mang theo chính mình các chiến sĩ. Hướng tới từng người phụ trách phương hướng bay đi, một bên phi hành. Một bên còn có thể nghe thấy bọn họ hò hét thanh, các huynh đệ. Cùng ta hướng A, hết thảy vì ma tinh thạch, các huynh đệ, nhìn thấy ma tinh thạch, một cái đều không được phóng rớt, liền tính không thấy được, cũng muốn lục soát cho ta ra ma tinh thạch tới. Ma tinh thạch là chúng ta lần này chủ yếu mục đích. Công hãm thành chỉ ở tiếp theo, hết thảy vì ma tinh thạch, căn đứng ở cửa thành trước tiễn đưa một chúng cơ yếu quan viên. Nghe được bọn họ phấn khởi hò hét thanh. Đều là bão táp mồ hôi lạnh, tất cả đều trộm nhìn về phía nguyên thủ cùng nguyên thủ phu nhân. Thấy bọn họ hai người sắc mặt bình tĩnh, nguyên thủ phu nhân thậm chí vẫn luôn cười khanh khách, có vẻ tâm tình không tồi, một vị quan viên run giọng nói. Phu, đường tiên sinh, bọn họ không phải đi tấn công mấy cái một bậc thành trì sao? Tên này quan viên phu nửa ngày. Rốt cuộc không dám đem phu nhân kêu xuất khẩu, đành phải đổi thành, đường tiên sinh, đúng vậy, đường thời tâm tình xác thật không tồi. Hắn đã nhìn đến cuồn cuộn mà đến ma tinh thạch, kia chính là thứ tốt a, chỉ cần có cũng đủ nhiều ma tinh thạch, hắn mua toàn bộ thiên la đại lục đều được nhưng. Nhưng bọn hắn mục tiêu giống như lầm, một đám đều la hét muốn ma tinh thạch, không phải hẳn là phấn chấn quân tâm. Đoạt được thành trì sao? Đường thời cười tủm tỉm nói. Công công thành, tìm xem ma tinh sao? Cỡ nào nhẹ nhàng thích ý sự, một chúng quan viên. Ngoặc kép, xuất chinh các chiến sĩ rời đi. Hạ Thành sinh hoạt vẫn là cứ theo lẽ thường, cũng không có bởi vì bọn họ rời đi mà có cái gì thay đổi. Thậm chí liền một người khẩn trương cũng không có. Từ tiễn đưa ngày đó, nguyên thủ cùng nguyên thủ phu nhân kia thích ý biểu tình là có thể nhìn ra tới. Trận này chiến dịch căn bản không đáng sợ hãi. Kết quả căn bản sẽ không có bất luận cái gì trì hoãn, mỗi người đều biết. Lấy bọn họ Hạ Thành lực lượng, đi đối phó những cái đó một bậc thành trì hoàn toàn dư giả, đặc biệt là đường thời đêm những cái đó. Ma tinh thạch phân cho những cái đó đã từng thức tỉnh giả chiến sĩ sau. Bọn họ thế nhưng cũng có thể từ giữa hấp thụ năng lượng. Cái này làm cho bọn họ mỗi người đều là hưng phấn. Đã từng lực lượng đã trở lại. Bọn họ không bao giờ là phế nhân. Bọn họ vẫn cứ là có được thực lực chiến sĩ, tuy rằng lần này chiến tranh bọn họ không có thể bị tuyển thương, nhưng là, sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ nghênh đón chính mình chiến trường. Hiện tại bọn họ phải làm, chính là bảo hộ hảo tự mình thành trì, chờ những cái đó anh hùng khải hoàn mà về. Gần một tháng, tin chiến thắng liền truyền quay lại tới. Bảy quân cơ hồ đồng thời bắt lấy bảy tòa một bậc thành trì. Bọn họ chính hướng về Lai Tác Thành qua đi, nhận được chiến báo thời điểm. Viêm Tự chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có nói lời nói, đương đường thời xem xong chiến báo thời điểm. Nói thẳng tài nguyên lãng phí, bởi vì từ này đó chiến báo tới xem, căn bản không cần phái đi như vậy nhiều người. Nhìn đến bọn họ quân đội qua đi, thậm chí có hai cái thành trì bất chiến mà hàng. Trực tiếp bị kia khổng lồ máy móc cự long cấp dọa sợ. Không nghĩ khai chiến, trực tiếp đầu hàng, mặt khác ba tòa thành trì chỉ ra khỏi thành nghênh chiến hai lần, minh bạch lực lượng cách xa quá lớn, cũng không có chống cự lâu lắm. Trực tiếp đầu hàng, chỉ có cuối cùng hai cái thành trì là xương cứng. Phân biệt là Asa gặp được Louis Thành cùng Viêm Tinh gặp được Tạp Đặc Thành. Liều chết phản kháng. Hơn nữa phái ra kỵ binh đi hướng Lai Tác Thành cùng Ghana Thành xin giúp đỡ. Hiển nhiên, này hai tòa một bậc thành trì hẳn là nhị cấp Lai Tác Thành cùng ba cấp Ghana Thành phụ thuộc thành. Cho nên mới sẽ phản kháng như vậy kịch liệt nhưng là ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì phản kháng đều là phí công. Ở cầu viện kỵ binh còn chưa tới Lai Tác Thành cùng Ghana Thành thời điểm. Louis Thành cùng Tạp Đặc Thành đã luân hãm, ngay cả cửa thành đều bị máy móc cự long phun lửa đốt thành than cốc. Asa vốn chính là đại pháp sư. Thực lực khủng bố, dám phản kháng hắn, tuyệt đối phải làm hảo thừa nhận hắn lửa giận hậu quả. Asa cũng xác thật không có lưu thủ. Trực tiếp thi pháp dẫn lôi, đánh chết một mảnh quân địch. Louis Thành là chân chính đánh hạ tới. Xuất binh tướng lãnh chết trận quá nửa. Mắt thấy muốn tử tuyệt, lúc này mới bất đắc dĩ đầu hàng, trước giữ được tánh mạng, chờ đợi cứu binh đã đến. Đáng tiếc, Asa vốn là không phải nhân từ nương tay người, ở Louis Thành đầu hàng lúc sau, hắn cũng không có giống mặt khác thành trì giống nhau, lưu lại thành chủ. Asa trực tiếp giết thành chủ, giam giữ hắn sở hữu bên người thị vệ cùng tâm phúc đại thần. Làm hắn liền cuối cùng về điểm này mộng đẹp cũng thành không nhưng là Viêm Tinh lại không có Asa như vậy tàn nhẫn độc ác. Hắn chỉ là đem những cái đó tù binh đều giam giữ lên. Lưu lại 1.500 người cùng một con máy móc cự long trấn thủ Tạp Đặc Thành. Để ngừa xuất hiện vấn đề, đường thời đối bọn họ như vậy xử lý phương thức không có bất luận cái gì. Dị nghị, thành trì là bọn họ đánh hạ tới. Như thế nào xử lý, đều làm cho bọn họ chính mình đi suy xét, chỉ cần có thể làm thành trì an ổn không ra nhiễu loạn là được. Viêm Tự hiển nhiên cũng là như vậy. Tưởng, hắn lần này phái ra Tần Liệt, Long Miên cùng Viêm Tinh này ba cái không đáng tin cậy ra hỏa. Mục đích chính là vì rèn luyện bọn họ những người này không có khả năng vẫn luôn lưu tại Hạ Thành. Hạ Thành căn bản cất chứa không dưới nhiều như vậy cao thủ. Bọn họ vị trí, là toàn bộ Thiên La Đại Lục, không có gì bất ngờ xảy ra. Trận này chiến dịch tiến hành phi thường thuận lợi, lại là một tháng, Lai Tác Thành bị công hãm tin tức cũng truyền trở về. Bất quá, bọn họ vài người ở kiểm kê đoạt được ma tinh thạch sau. Cảm thấy số lượng vẫn là quá ít, không có bọn họ nghĩ đến nhiều. Vì thế nghĩ, dù sao ra tới đều ra tới, cũng không thể một chuyến tay không. Vì thế lại thuận tiện đem chiến tuyến đi phía trước chuyển rời, lần này không phải đơn quân tác chiến, mà là 7 quân liên thủ, nơi đi qua, mà có giám địch, bọn họ cứ như vậy một đường đẩy mạnh, một đường thu phục thành trì, tin chiến thắng từng bước truyền quay lại tới. Hạ Thành cũng kịp thời làm ra phản ứng, ở cái thứ nhất tin chiến thắng đưa về tới lúc sau. Viêm Tự liền hướng những cái đó bị đánh hạ tới thành trì phái binh qua đi trấn thủ, mãi cho đến nửa năm sau, bọn họ sở tấn công xuống dưới lớn nhỏ thành trì, chừng hơn 20 cái, trong đó nhị cấp thành trì có 6 tòa, 3 cấp thành trì 3 tòa, 4 cấp thành trì 1 tòa, mặt khác đều là một bậc thành trì, ngắn ngủn nửa năm thời gian. Hạ Thành thế lực đã khuếch trương mấy chục lần, thấy bọn họ còn không có trở về ý tứ. Viêm Tự chỉ có thể tuyên bố mệnh lệnh, làm cho bọn họ trấn thủ hiện có thành trì, không được lại công chiếm thành trì, lại nói tiếp xấu hổ. Bọn họ có như vậy thực lực, nhưng là Hạ Thành lại không có như vậy nhiều nhưng dùng nhân thủ. Tấn công xuống dưới thành trì nếu không có có thể tin người trấn thủ, chỉ sợ cũng sẽ không an toàn. Ở củng cố hảo hiện có thế lực phía trước, Viêm Tự đều không tính toán lại dễ dàng khai chiến ở cái này mấu chốt thượng yêu cầu triệt binh. Ngay cả Viêm Cảnh đều cảm thấy không hiểu, hắn tự mình chí điện Viêm Tự, hỏi rõ tình huống, Viêm Cảnh nói thẳng nói. Hiện giờ, khắp Thiên La Đại Lục phương Bắc, cơ hồ đã bị chúng ta toàn diện chiếm lĩnh, chỉ còn lại có 2 tòa tư cấp thành trì, chúng ta là có thể đủ nhất thống phương Bắc. Liền tính chiến tuyến quá dài, phía sau cung cấp không đủ, chúng ta cũng có nắm chắc, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đêm này 2 tòa thành trì bắt lấy tới, lại chậm rãi làm ra tu chỉnh, hiện tại ngưng chiến, không thể nghi ngờ là cho bọn họ thở dốc cơ hội. Vạn nhất bọn họ 2 thành liên thủ đối phó chúng ta, cũng là một kiện chuyện phiền toái, ngươi như thế nào biết? Bọn họ hiện tại liền không có liên thủ đâu. Rốt cuộc trận này đẩy mạnh thức chiến tranh đã rằng con nửa năm. 7 quân thủ lĩnh, uy danh hiển hách, làm không ít thành trì nghe tiếng sợ vỡ mật, nhìn từng tòa thành trì bị bọn họ tấn công xuống dưới. Viêm Tự căn bản không tin kia 2 tòa tư cấp thành trì không có liên thủ. Trừ phi bọn họ đã cao ngạo cho rằng, lấy bọn họ đơn thành lực lượng, có thể đối phó 7 quân, nếu bọn họ liên thủ, liền càng hẳn là diệt trừ, như vậy phương Bắc mới có thể an bình, Viêm Cảnh kiên trì nói, ta biết. Diệt trừ bọn họ là chuyện sớm hay muộn, chỉ là không phải hiện tại, Viêm Tự thở dài nói. Các ngươi bên kia thương vong tình huống như thế nào? Chết trận giả 137 người, trọng thương giả 469. Vết thương nhẹ giả quá ngàn, lấy như thế đại giới. Đạt được lớn như vậy công tích, phi thường đáng giá. Viêm Tự gật gật đầu. Chiến tranh không có khả năng không chết người, có thể đem thiệt hại tình huống khống chế đến loại trình độ này. Đã phi thường hào, hắn thực vừa lòng, hắn cũng biết, hiện tại thiệt hại tình huống, khẳng định là ít nhiều đường thời cấp những cái đó Thánh Quang Châu. Kia tương đương với là các chiến sĩ lần thứ 2 sinh mệnh. Cứ như vậy còn có thể chết trận 137 người. Chỉ có thể thuyết minh, bọn họ Thánh Quang Châu đã dùng xong rồi. Hoặc là, liền chiến hữu Thánh Quang Châu cũng cống hiến đi ra ngoài. Lúc này mới sẽ có người tử vong, các người yêu cầu đi trước chỉnh đốn. Chờ sở cần vật tư toàn bộ đúng chỗ. Oanh, đúng lúc này, một tiếng vang lớn. Chấn động toàn bộ Hạ Thành. Hết chương.